Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngón tay nhất thời run rẩy, nước chanh liền trào ra rơi xuống lễ phục cô. Vũ Phong à, em ổn chứ? Thái Văn Quân liền đỡ lấy vai cô. Vũ Phong chịu sự đả kích này gần như không thể đứng nổi. Thái Văn Quân trông thấy thì liền nói. Thật là xin lỗi, để tôi dẫn cô ấy đến phòng trang điểm một chút, đã thất lễ rồi. Không có ai cản lối các cô, mà ba người đàn ông đứng đó phản ứng đều khác nhau. Cảnh Chuyên à, chuyện này là sao vậy? Đạo Phi Nhu thắc mắc cất tiếng hỏi, làm Cảnh Chuyên nở ra một nụ cười bất đắc dĩ. Tôi cần phải nói lời cảm ơn với anh. Nếu anh không mời tôi đến bữa tiệc hôm nay, sợ rằng tôi vẫn chưa tìm thấy vợ mình. Trước đây hai người làm sao lại trở thành thế này chứ? Tôi sẽ hỏi rõ ràng và cũng giải quyết nguyên nhân đó cho. Làm Cảnh Chuyên quyết định hỏi về chuyện 3 năm trước đó, anh đã tự thề với mình. Đạo Phi Nhu hít gió, xem ra đã có kịch hay để xem rồi. Còn Anthony thì híp mắt lại. Đối thủ cạnh tranh này làm anh cảm thấy rất là hứng thú. Trong phòng trang điểm, Thái Văn Quân thấm ướt tờ giấy, giúp cho Vũ Phong lau chùi những vết dơ trên lễ phục của cô. Vũ Phong dựa vào bồn rửa tay, nhìn chính mình trong gương, nhìn sắc mặt của cô trắng bệch như ma. Em vẫn ổn chứ? Chị nhìn em giống như là sắp ngất đi rồi đó. Thái Văn Quân lo lắng cất tiếng hỏi. Em không sao đâu. Cô yếu ớt gật đầu. Lần đó chẳng phải em đã nói với chị là em ly hôn rồi sao? Vì vậy mới một mình qua nước Pháp. Tại sao chồng cũ em lại nói bây giờ vẫn là chồng hiện giờ của em chứ? Em cũng không biết nữa. Em không biết rằng anh ta đang suy nghĩ những gì. Vậy thì bây giờ phải làm sao đây? Nhìn anh ta như vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Em cũng không quan tâm những chuyện đó. Tóm lại, em sẽ tìm cách ly hôn với anh ta. Vũ Phong như là cam đoan với chính mình mà nói. Có thật không? Nhưng mà tại sao em lại muốn ly hôn với anh ta? Em không thể không làm như vậy. Chúng em ở với nhau sẽ không có kết quả tốt. Thái Văn Quân nghe xong thì lắc đầu. Ở trong chăn mới biết chăn có giận. Em suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy quyết định nhé. Vũ Phong cố gắng cười, rồi cùng Thái Văn Quân bước ra ngoài. Không ngờ ở ngoài lại có một người đang chờ sẵn. Đó chính là Lam Cảnh Chuyên. Vũ Phong trợn mắt nhìn anh, vừa cảm thấy lạ lùng lại vừa cảm thấy bất ngờ. Thái Văn Quân nhìn cặp vợ chồng đang đứng cạnh này thì liền chủ động cất lời. Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước đây. Sau khi Thái Văn Quân rời đi, Vũ Phong hướng tới Lam Cảnh Chuyên. Câu đầu tiên cô nói chính là em muốn ly hôn. Chỗ này không phải là nơi thích hợp để nói về chuyện hôn nhân, hãy đi theo anh. Anh nắm lấy tay cô rồi tự nhiên, giống như là việc trước đây không hề tồn tại. Bỏ ra. Cô định dùng lực thoát ra, bởi vì sự thân nhiệt và tiếp xúc đầy nam tính của anh làm cho cô xuất hiện thứ tình cảm cô không muốn có. Thế nhưng anh nắm chặt tay cô. Nếu như bên mình có một chiếc còng tay, thì anh cũng không do dự mà khóa tay cô lại. Em cho rằng, anh sẽ thả em đi một lần nữa sao? Cô chớp chớp mắt. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy. Anh vừa nghiêm trọng vừa nặng nề làm cho người khác run sợ. Anh âm trầm nhìn cô, cuối cùng kéo cô ra ngoài. Chúng ta định đi đâu? Rời khỏi đây. Khi hai người đến bãi đỗ xe, Lam Cảnh Chuyên mở cửa giúp cô, anh vẫn còn giữ thói quen như vậy, rồi sau đó mới ngồi vào chỗ phía sau tay lái. Vũ Phong bắt đầu lóng nga lóng ngóng, cô không đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Em đang ở đâu? Khách sạn Tây Hoa. Tại sao phải ở khách sạn? Căn bản là không cần thiết. Ở nhà vẫn đang còn đồ đạc của em. Anh vừa nói rồi vừa khởi động xe. Ở nhà ư? Cô nhất thời là không hiểu lặng người một lúc, mới nhớ ra cô từng có một căn nhà. Đó là căn nhà của vợ chồng mới cưới. Căn nhà chỉ có 2 tháng duyên phận. Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng vậy sao? Rồi chiếc xe tiến về phía trước. Cả hai đều trầm mặc. Đến khách sạn Tây Hoa, Lam Cảnh Chuyên vẫn như cũ mở cửa xe giúp cô, rồi đem chìa khóa xe đưa cho người phục vụ. Chúng ta cần phải nói chuyện. Tới căng tin đi. Cô cất tiếng hỏi. Không được, tới phòng em đi. Vũ Phong có một sự cảm không tốt, nhất thời trợn mắt nhìn anh không nói nên lời. Em không dám sao? Chúng ta là vợ chồng đó. Anh cố ý khiêu khích cô. Em có gì mà không dám chứ? Cô cắn môi rồi dẫn anh lên lầu 12. Đến tận cửa phòng bật đèn, trước mắt là một căn phòng cao cấp, vừa rộng rãi lại vừa trang nhã. Công ty Hương Tạ thật rộng rãi với nhà thiết kế của mình. Lâm Cảnh Chuyên nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, cứ như là chủ nhà vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net